Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, truyền pháp lập giáo độ người. Thiên môn chân thế quy hề, uổng tử thành, Bắc Hải chân thần khí tức chấn động, gan lớn thật, dám ở thủ hạ ta cướp người. Rất tốt, trở thành tiên đạo chó săn liền không nhìn rõ địa vị mình. Chờ đến bản tọa phá phong mà ra, ngươi uổng tử thành trên dưới, chó gà không tha. Hắn câu nói này hùng vĩ vô cùng, nhưng cùng lúc lại có một đường hơi có vẻ tang thương thanh âm đáp lại tới. Tốt giáo chân thần biết được, ta uổng tử thành trên dưới, vẫn thật là không có một con gà cùng một cái chó. Làm phiền ngài phí tâm, kia là chế giễu. Loại này thật to khiêu khích để cho Bắc Hải chân thần một thời gian còn không có kịp phản ứng. Chờ đến ước chừng ba cái hô hấp, Bắc Hải chân thần lửa giận trong lòng cơ hồ phải dâng lên mà ra. Đem toàn bộ Bắc Hải đều thiêu khô sạch sẽ chỉ toàn. Sâu kiến an dám nhục ta. Gỗ ba động này khuếch tán ra đến. Oanh minh chấn thế, toàn bộ Bắc Hải bên trong quần ma lại một lần nữa gặp không may tội. Những cái kia địa cảnh cao thủ xa xa bỏ chạy, còn lại chỉ có thể tự cầu phúc. Vô số người than khổ khó nói, mà Bắc Hải chân thần bên cạnh, Lục Thế tiền thân bị gông xiềng trói buộc, thay thế hắn yên lặng tại Bắc Hải bên trong. Cái kia 400 năm trước rơi xuống mầm móng, bây giờ cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Câu lô giới bên trong thất thế thân nổ sụp linh sơn. Nhưng này chút linh sơn thượng nhân vẫn chưa có chết, bị tha hóa tự tại đại thánh ý chí mang theo đi xa. Cái này khiến Bắc Hải chân thần hết sức không vừa lòng. Đại phạn thiên cuối cùng có thiếu, chỉ là một luồng hóa thành bị chính mình thao túng thiên ý mà thôi. Câu lô thiên đạo khó mà thành hình, cái này thời gian còn phải tốn bên trên thật lâu, cho dù bị thôi hóa. Nhưng cũng không phải 400 năm liền có thể hoàn thành sự tình. Câu lô tuế nguyệt đã nhanh cùng vân nguyên đồng bộ. Cái này nguyên bản nên là chuyện tốt. Nhưng đối với ngay tại trưởng khống câu lô thiên đạo Bắc Hải chân thần mà nói, lại không phải một tin tức tốt. Bởi vì cái này biểu thị hắn thay thế thiên đạo tiến độ lại nếu không biết rõ kéo dài bao lâu. Nếu như đại phạn thiên lấy vô huyết chi thân xuất hiện, linh sơn tất diệt, cái kia một mảnh trong bình giới sẽ lại một lần nữa trở thành hắn diễn đạo địa phương. Thái Hoa Sơn cho rằng dùng phong ấn liền có thể khóa lại câu lô. Đây là si tâm vọng tưởng, chân thần thủ đoạn, há có thể là những cái kia phía dưới tam lưu địa tiên có thể ngờ tới. Mà đầu nhập thương mang chi ngoại tám thế thân tác thì cũng truyền tới đáp lại. 400 năm thời gian, để cho cỗ kia tám thế thân phát triển đến một cái đáng sợ tình trạng. Mà lần này, bởi vì có lần trước thạch nhân thoát ly trưởng khống vết xe đổ. Lại thêm trước đây thật lâu bốn đời thân tai họa ngầm. Đối với đời thứ 8 thân, Bắc Hải chân thần lực độ trưởng khống chưa từng có cường đại. Cơ hồ tại đời thứ 8 thân sinh ra một sát na, liền đã tại hắn chân linh bên trong gieo hóa thân không thể sửa đổi mầm móng. 400 năm đến không ngừng gia cố, cái này đời thứ 8 thân cường đại vô cùng, mặc dù không cách nào cùng Bắc Hải chân thần so sánh với, nhưng xem như chuyển di lô đỉnh, nhưng là vô cùng tốt không qua, huống hồ hắn căn bản sẽ không phản kháng. Cho là mình hết thảy đều nên dâng hiến cho chân thần. Cái này vô tận tuế nguyệt, Bắc Hải chân thần theo chấn phong yếu bớt, bắt đầu câu liên thế giới khác. Trước đó Ma La nói, hoàn toàn do ma đạo khống chế thiên địa, đúng là tồn tại, thế nhưng tại chư nhân gian bên trong, cũng thuộc về cực yếu, cực vắng vẻ địa vực, ma là chấp niệm hóa thành hỗn loạn. Bất kỳ cái gì ly kinh bạn đạo người kỳ thật đều có thể gọi là ma. Mà bất luận cái gì đại gian đại ác người cũng có thể gọi là ma. Cho nên ma cũng không phải là một cái nhỏ hẹp từ. vừa vặn tương phản, mà ngược lại là một loại ý nghĩa cực kỳ rộng rãi từ. Sở dĩ cũng gọi là ma, là bởi vì bọn họ nói, đều là từ tiên bên trong bị bóp méo. Một ít thế giới, tại Bắc Hải chân thần quan sát bên trong, thế mà còn ra hiện ma môn làm việc thiện tình huống. Nhưng cái này chủng ma cũng là ma, vẫn như cũ cũng không phải là tiên. Bọn hắn cũng như cũ tu luyện ác pháp, nhưng lại làm lấy đối lập mâu thuẫn sự tình. Có đôi khi, sự tình chính là kỳ quái như thế, nhưng đơn thuần ác là không thể nào tồn tục xuống dưới. Sẽ chỉ dẫn đến nhân gian hủy diệt, cho đến lúc đó, dẫn động thiên chi trung thiên tiên hạ giới, thậm chí cả đại thánh đích thân đến, mở lại địa thủy hỏa phong, vậy liền cực kỳ nguy hiểm, bởi vì hủy diệt nhân gian, đã không có đạo tồn tại, cho nên đại la không để ý. Như thế, phía sau tình huống là rõ ràng, mặc dù đại bộ phận tình huống là có vô số trong bình giới hợp nhất, thăng làm nhân gian lấy thay thế. Cái này 3600 nhân gian, đồng dạng không phải dài lâu tồn tục. Chìm Lăng Châu, bên trên chư đạo phân công, một là thiên ma đạo, hai là ác ma đạo, người trước danh xưng thế thiên làm việc, ngạo khiếu nhân gian. Mà sau đó người tác thì không chút kiêng kỵ, chuyện ác làm tẫn, xem người trước là người thế sâu mọt, chúng sinh vốn đương tùy ý, sao tới quy củ trói buộc. A, cũng là đều phù hợp ma môn xưng hô, cũng đồng dạng sẽ đi huyết tế sự tình. 3600 nhân gian bên trong, Bắc Hải chân thần mượn nhờ đời thứ 8 hóa thân nhìn rất rõ ràng. Mảnh này nhân gian bên trong cũng có cao thủ cái thế. Thậm chí có không thua gì chính mình tồn tại. Tha hóa tự tại đại thánh có thể tại cái khác nhân gian truyền giáo. Ta vì cái gì không tốt? Truyền bá ta tín ngưỡng. Để cho ta thăng cấp. Ai nói nhân gian bên trong? Thiên kiều cửu bộ chính là đỉnh phong. Ta liền không thể hóa địa tổ sao? A. Thái Uyên cùng Vương Độ có thể làm được sự tình, ta cũng như thế có thể. Bắc Hải chân thần khẽ động gông xiềng, cái kia lục thế tiền thân tàn phá không chịu nổi, so với 400 năm trước mà nói, càng thêm tĩnh mịch. Từ hắn sinh ra, kỳ thật nếu như không phải là bởi vì gông xiềng, hắn tích xúc cho tới bây giờ pháp lực, đã cùng địa tổ không khác. Hắn là Bắc Hải chi nhãn chỗ hóa thần linh, vốn là vân nguyên trên đời một vị duy nhất tiên thiên sinh ra ma thần. Tự nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể so địa tổ. Thế nhưng đáng tiếc, địa tổ không chỉ một vị. Hắn Bắc Hải chân thần muốn nhảy loạn, hay là cuồng vọng điểm, mà tại dài răng giặc dẫy khỏi gông xiềng bên trong, pháp lực cũng đang tiêu hao. Lại là thay thế lục thế tiền thân, còn muốn phân tâm gây sự, tu hành tốc độ cũng bị áp chế, cho nên cùng chân chính địa tổ so sánh, yếu nhược một bậc, nhưng hắn có một chỗ tốt, địa tổ phải dựa vào phúc địa mạnh tắc thì địa tổ mạnh, phúc địa yếu tắc thì địa tổ yếu, mà hắn Bắc Hải chân thần không cần, mặc dù cũng ký thác Bắc Hải chi nhãn. Nhưng này chỉ là chân linh ở trong đó mà thôi, không chịu đến Bắc Hải biến hóa hạn chế, còn có thái thượng hóa thân sự tình. A, tha hóa tự tại đại thánh cũng là đồ đần, không đi đoạt được thái thượng hóa thân, ngược lại tự mình mở ra cái gì Phật đạo, sát sinh là hộ sinh, trảm nghiệp không phải là trảm người, lấy lòng từ bi thi lôi đình chi nộ, hắn đây là muốn triệt để ruồng bỏ ma đạo. Rút đi ma thân, chém hết tiền trần, đây là hoàn thành âm dương biến hóa, truyền pháp, lập giáo, độ người, làm việc thiện, trảm nghiệp, hàng ma, thật là lợi hại, thật lớn bố trí, hừ, đáng tiếc, ta sẽ để cho ngươi hoàn thành sao? Bàn tay vuốt ve, chính là đang tính toán lấy ra sao giảng đạo chư châu. Mượn nhờ nhân gian kính ngưỡng lực lượng dẫy khỏi gông xiềng, một lần toái diệt Nam Sơn cùng Thái Chân. Nhưng đúng vào lúc này, toàn bộ Bắc Hải bên trên không? Bỗng nhiên có thiên băng thanh âm vang vọng. Chân thần vừa giận, không biết là ai đang hô hoán, để cho Bắc Hải chân thần sững sờ. Sau đó A nói, đây là có chuyện gì? Hắn không biết đây là tình huống như thế nào. Chính mình đã vừa mới phát sinh qua căm giận ngút trời. Nghĩ đến diệt sát không ít người, cũng là hơi bình một cái chập trùng nỗi lòng. Nhưng lúc này, cái kia thao tiếng sét đánh âm thanh từ trời cao mà đến, dẫn động biển lắc thiên diêu. Lại là tại sao? Thật to pháp ảnh từ Bắc Hải chi nhãn bên trong bay lên, mênh mông uy lực che kín Bắc Hải bầu trời. Chân thần nhìn chăm chú phía trước, bỗng nhiên mắt bên trong quang mang đại tác, một đường bao la hùng vĩ thiên môn bỗng nhiên bay lên. Đại hải tách ra, hai bên sóng lớn quyển thiên, cao miểu không thể tính toán chi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục